Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 255, có lẽ tối nay về hơi trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn Khang nghe Vân An kể lại mọi chuyện, hắn cô chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã hiểu thấu mọi chuyện. Hắn nhìn đôi mắt tràn đầy lửa hận của em gái thở dài. Em muốn làm gì? Tất nhiên là phải trả thù rồi. Em phải trả thù cho cha. Trả thù cho anh. Tấn Khang lắc đầu, khuyên nhủ em gái. Em đừng làm ra hành động gì dại dột. Em còn đang mang thai. Em không cần đứa bé của nhà họ Lưu. Vân Anh nghiến răng. Em nói điên khùng gì vậy hả? Hẳn tức giận đập mạnh lên cửa kính. Em không được nói vậy. Chuyện này em và Thanh Tùng không liên can. Đứa bé lại càng vô tội. Cô vô tội thật không? Vân Anh cười chua chát. Ông ta nếu không được Lưu ra bao che thì có thể tung hoành như vậy sao? Cái chết oan ức của cha và cả những ngày tháng tủi nhục của hai anh em ta. Cả chuyện anh bị bắt vào đây có chuyện nào không liên quan tới người nhà họ Lưu? Cô, chuyện này không từ Mỹ An mà ra. Vân Anh, không chỉ chúng ta có thù với bọn họ. Mỹ Tâm, Mỹ An giờ cũng mang thù với Lưu gia. Em cùng Thanh Tùng cứ an ổn mà lánh khỏi chuyện này. Để bọn họ tự cắn xé lẫn nhau đi. Hẳn sớm đã không muốn hơn thua nữa. Hắn làm rất nhiều chuyện xấu. Hẳn cam tâm nhận lấy hậu quả. Hắn chỉ có một mong ước duy nhất là Vân Anh có thể sống hạnh phúc. Em không thể sống như vậy. Anh không làm được thì em làm. Anh hai, anh cứ chờ xem. Em sẽ kéo cả Lưu gia chôn theo mình. Vân Anh nghiến răng nói ra từng chữ. Vân Anh, Vân Anh. Tấn Khang cô gọi với theo nhưng cô ta đã sớm đi xa. Anh cũng bị cai ngục dẫn trở lại vào trong. Tấn Khang tức giận ôm đầu. Hắn phải tìm người ngăn Vân Anh lại. Hắn không thể để em gái đi lại vết xe đổ của hắn. Tấn Khang nhanh chóng cho thuộc hạ đưa tin tức ra ngoài. Người bây giờ hắn có thể tin được cũng chỉ cô Mỹ Tâm mà thôi. Hai chị em giống như khỉ con nhỏ. Mỹ An nằm trong lòng chị gái. Cả hai cô do trên chiếc giường của Mỹ Tâm. Cha luôn rất yêu mẹ. Chưa từng làm gì trái ý mẹ. Tại sao mẹ lại nhẫn tâm với ông ấy như thế? Mỹ An không cam tâm. Em không tha thứ cho mẹ được. Em nghĩ cả đời này em cũng không thể nhìn mẹ như trước đây. Không sao. Muốn oán hận thì cứ oán hận. Chính chị cũng không nghĩ thông được. Mỹ Tâm vỗ vỗ lưng cô. Chúng ta đã làm gì sai chứ? Tại sao chúng ta phải chịu đựng sự dày vò này? Thanh Bách và mẹ anh ấy cũng đâu làm gì sai. Cả Thanh Nhi cũng vậy. Mỹ An càng nói càng uất ức. Nhưng so với tất cả, cha của chúng ta, người cha hiền từ nhất em từng biết mới là người đáng thương nhất. Em không cam tâm. Thật sự em không cam tâm. Em phải đòi lại công bằng cho cha. Mỹ An vừa nói vừa đấm vào lòng ngực mình. Cách chương.